Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1199, sau này, cậu hãy sống thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Mộc Vũ rời đi rồi, cuộc sống con nhà giàu cũng biến mất như một giấc mơ, nhưng điều kỳ lạ đó là, bây giờ Trần Khiêm không còn khao khát có tiền như vậy nữa. Tiểu Khiêm, cậu thay đổi rồi. Mã Hân Nhiên chợt nói, hả, tớ thay đổi rồi. Trần Khiêm thu hồi suy nghĩ, tớ vừa gặp cậu là phát hiện cậu không còn giống như trước kia. Nhưng có một thứ cậu không hề thay đổi, đó chính là tình bạn giữa cậu và tớ. Cậu vẫn đối xử tốt với tớ như trước. Mã Hân Nhiên nói, tất nhiên rồi, cậu là bạn thân của tớ mài. Thế thì Tiểu Khiêm, nếu cậu đã xem tớ là bạn thân thì cậu có thể nói cho tớ biết có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi hay không? Cậu có quá nhiều tâm sự, tớ bị ở không còn là con nhà giàu oai phong như trước kia. Trở lại Kim Lăng, chắc cậu sẽ thấy khác. Nhưng không cần biết cậu có phải là con nhà giàu hay không, cậu vẫn mãi là bạn thân của tớ. Cậu không nói, tớ sẽ không hỏi, nhưng chúng mình là bạn thân mà, đúng không? Mã Hân Nhiên cười nói, cho nên, tớ không cần số tiền này. Cậu cứ cầm lấy, nếu cậu có thể đứng lên lại ở Kim Lăng, thì tớ sẽ làm trợ lý cho cậu. Mã Hân Nhiên đặt thẻ lên tay Trần Khiêm. Số tiền này tớ không dùng thật mà, hơn nữa sau này, tớ không biết liệu có thể quay lại đây nữa hay không. Trần Khiêm cười khổ, ý cậu là sao, sau này cậu định thế nào? Mã Hân Nhiên bất ngờ hỏi, không sao, nói ra cậu sẽ sợ, cậu đừng hỏi nữa. Mà Mã Hân Nhiên thì muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Thoáng chốc đã đến trạm Kim Lăng, Trần Khiêm ngoắc một chiếc xe taxi để Mã Hân Nhiên đi. Còn về thẻ ngân hàng thì từ lâu Trần Khiêm đã lén cho vào túi Mã Hân Nhiên. Mật mã thì Mã Hân Nhiên cũng biết, từ lúc đại học cô ấy đã biết mã thẻ ngân hàng của mình là sinh nhật mình. Trần Khiêm, cậu không đi chung với tớ à? Mã Hân Nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi Trần Khiêm. Không đi đâu, tạm biệt Hân Nhiên. Trần Khiêm phất tay, xe khởi động, mà Mã Hân Nhiên lại thò đầu ra nói. Tiểu Khiêm, mình yêu nhau nhé. Có tiền hay không có tiền cũng chẳng sao. Chúng ta kết hôn, làm việc và sinh sống ở Kim Lăng. Nếu cậu không thích Kim Lăng, chúng ta có thể về quê. Tìm một nơi yên bình, xây nhà, sống cuộc sống bình lặng. Cậu có nghe thấy không? Cậu nói gì? Trần Khiêm hỏi, sau này, cậu hãy sống thật tốt. Trần Khiêm phất tay. Cách chương.